Hóa ra anh giả ngốc. Chương 9, góc truyện audio.com. Ngài Luân nghe cô nói vậy thì luống ca luống cuông, còn anh thì bình tĩnh từ từ nói. Chú ấy bắt chồng xung hô với chữ ấy kiểu khác. Cô nghe anh nói vậy liền quay sang Ngài Luân nói. Có thật vậy không? Ngài Luân gật đầu xác nhận rồi nói. Cô thấy đấy, tôi với Tử Thần là bạn, vậy mà cậu ấy gọi tôi là chú, tôi thì đâu già đến nỗi đó. Cô nghe Ngài Luân nói xong cô thấy có lý liền nói. Vậy có cần tôi giúp không? Nếu được thì cảm ơn cô nhiều. Cô nghe Ngài Luân nói vậy liền quay sang anh nói. Chồng, nếu đâu là bạn của chồng thì chồng hãy xưng hô như một người bạn có được không? Không, rõ ràng là người này trông già hơn chồng, chồng phải gọi là chú chứ, như thế mới lịch sự. Ngài Luân nghe anh nói vậy liền nghĩ. Cái gì chứ, rõ ràng nhìn mình trẻ hơn cậu ta vậy mà cậu ta nói mình già. Cô nghe anh nói vậy liền nói. Nếu không làm được thì tôi sẽ không gọi anh là chồng nữa. Được được, chồng làm được mà. Trời đã tốt rồi sao vậy, hai người ngồi đây chơi đi, để tôi đi nấu bữa tối rồi mình cùng nhau ăn. Ok, cô không phải nghĩ Tử Thần bé nhỏ, cứ để anh lo. Tử Thần bé nhỏ, đúng vậy, tôi hay gọi vậy mà. Thế còn cục cưng, để trêu thôi, ra là vậy, cô là vợ Tử Thần thì xui cho cô rồi, hay là cô làm vợ tôi đi. Vợ đi nấu cơm đi, chồng đói tôi, úp tôi đi làm ngay đây. Cô vừa đi vào bếp vừa nghĩ, may mà có Tử Thần giúp mình giả vây, nếu không mình không biết phải làm thế nào. Có một ông chồng ngốc cũng không tệ, cô vừa nghĩ tới đây liền lắc lắc đầu rồi bắt tay vào làm đồ ăn. Trong khi đó ngoài phòng khách, cậu muốn cướp vợ tôi, đâu có dễ như vậy. Ai bảo vợ cậu xinh đẹp quá làm gì, những người xinh đẹp như vậy chỉ hợp với tôi thôi, không hợp với núi băng như cậu đâu. Làm sao gặp được cô ấy, tôi không nói đâu, muốn biết thì tự đi tìm hiểu đi. Được thôi, giỏi thì cứ điều tra. Không phải thách, tôi đâu dám thách thức một tổng tài như cậu, được chết như chơi chứ chẳng đùa. Anh rút điện thoại ra gọi cho thư ký của anh, chuông vừa reo thì có người bắt máy nói. Tổng tài anh có gì căn dặn AK, cho anh 10 tìm hiểu cho tôi chiều nay Duy An gặp những ai, nói những gì. Anh nói xong chưa để người bên kia đáp lại đã tắt máy, 10 sau điện thoại của anh kêu anh bắt máy. Nói, thưa tổng tài tôi xin lỗi tôi không tìm được, đồ vô dụng, anh nói xong thì tắt máy, đầu dây bên kia nghe thấy tiếng. Tút tút tút, liền thở phào nhẹ nhõm nói, tại sao tôi lại dính dáng đến hai người này chứ, một người là tổng tài một người là đại ca của đám hắc bang đứng đầu thế giới, thật là xui xẻo mà gia đình mình không có liên quan gì mà cũng bị liên lụy, lần sau phải cẩn thận hơn nữa mới được. Ngài Luân thấy anh tắt máy liền hỏi, sao rồi, tìm được không? Anh im lặng không nói gì. Ngài Luân thấy vậy nói thêm, cậu thấy tôi xóa dấu vết hiện trường sạch sẽ như không có chuyện gì xảy ra không? Anh vẫn im lặng không nói gì cho đến khi cô gọi hai người vào ăn cơm. Trong phòng ăn, Khách Trương,